Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, Nhị Nguyên Triết. Ngô Tiện đem xe chạy đến sân bay. Sau khi xuống xe cấp 4S, cửa hàng kinh lễ ra gọi điện thoại nhường hắn phái người lại đây đem xe khai đi đi sửa. Kinh lễ ra chặt chẽ nhớ ở, đều không có chậm trễ liền phái người qua đi. Ba người một miêu liền từ trên bãi đỗ xe lâu đi theo Đồng Chiến Tuyết hội hợp. Vào phòng cho khách quý liền thấy mọi người. Mọi người thấy Ngô Tiện sau ánh mắt đầu tiên đều là bị trên bả vai hắn ngồi xổm miêu hấp dẫn nhãn. Cầu, những người này khi đó bên trong có không ít người đều gặp Ngô Tiện này chỉ miêu. Lần trước chấp hành Hỏa Diễm Sơn nhiệm vụ thời điểm liền tính là kề vai chiến đấu qua. Bởi vì cái này đều kiến thức quá nhượng nhượng lợi hại, không dám đem nó trở thành sủng vật miêu đối chờ. Ngô không thể chối từ là lần đầu tiên gặp, thực hiếm lạ tiến tới. Này chỉ miêu lớn lên thật đáng yêu, hắn nói liền tưởng sờ sờ, lại bị nhượng nhượng mắng nhiếc dọa rút tay về. Tâm tưởng hảo hung, đừng dễ dàng sờ nó, nó thực hung, Ngô Tiện nhắc nhở nói. Ngô cùng ngượng ngùng bắt tay bối chắp sau lưng, còn hướng nhượng nhượng lộ ra lướt một cái mỉm cười thân thiện. Nhượng nhượng trước nay đãi nhân đều không ôn nhu, đối mặt Ngô cùng lấy lòng cũng thở ơ, mềm mại mà bò tại Ngô Tiện trên vai. Khoảng cách đăng ký còn có một lúc, Ngô Tiện cũng không có cấp cho nhường mang ăn. Suy xét đến nhượng nhượng kén ăn, hắn liền tính toán ra đi mua điểm tiểu kê chân bị. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, Đồng Chiến Tuyết nói. Ngô Tiện gật gật đầu, hai người liền mang theo nhượng nhượng đi mua tiểu kê chân. Thật giống một nhà ba người. Ngô cùng nhìn Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết cùng với nhường làm hai người một miêu bóng lưng ngây ngô cười. Quý Lâm đám người cũng nở nụ cười. Bọn họ kỳ thật khá tốt xem Đồng Chiến Tuyết cùng Ngô Tiện, cũng từ đáy lòng cảm thấy chỉ có Ngô Tiện mới có thể xứng đôi đội trưởng của bọn họ. Bọn họ lãnh nhược băng xương đội trưởng tựa hồ cũng chỉ thân cận Ngô Tiện. Sân bay có không ít đồ ăn vặt cửa hàng, Ngô Tiện tùy tiện vào một nhà, vừa tiến đến nhượng nhượng liền rất hưng phấn. Chính mình từ Ngô Tiện trên vai nhảy xuống đi, cùng dạo siêu thị dường như hưng phấn. Cửa hàng còn có mặt khác lữ khách, mọi người đều thấy được nhượng nhượng. Thấy nó chạm tại trước quầy nhìn chằm chằm chân không đóng gói tiểu kê chân chảy nước miếng liền cảm thấy đặc biệt manh, hận không thể chính mình bỏ tiền cho nó mua một cái. Ngô Tiện che mặt, thật mẹ nó mất mặt. Đồng Chiến Tuyết hơi hơi nhất tiếu, nàng ở cửa đề ra một cái rổ, đi tới mở ra quầy hàng thủy tinh. Nhượng nhượng lập tức nhảy vào, hai cái móng vuốt liền bắt đầu lay tiểu kê chân, ba lượng hạ liền hướng trong rổ lay mấy chục túi, hận không thể cầm quầy đều dọn đi. Nhiều như vậy ngươi ăn xong sao? Đồng Chiến Tuyết giờ khóc giờ cười. Nhượng nhượng liên tục gật đầu, vừa chỉ sữa chua, nó gần nhất còn thích uống sữa chua. Ngô Tiện không ở nhà, Ngô nãi nãi đem nó làm tôn tử giống nhau đau, sữa chua liền không đoạn quá nó. Đồng Chiến Tuyết cảm giác một đoạn thời gian không thấy nhượng nhượng lại thông minh. Nàng cười đứng dậy, từ sữa chua quầy cầm hai bản bất đồng khẩu vị sữa chua. Lúc tính tiền nhượng nhượng còn thuận một bao khoai lát, Ngô Tiện liền muốn đánh nó. Cơm không hảo hảo ăn, những cái này đồ ăn vặt nhưng thật ra ăn tạp. Nhượng nhượng chưa cho Ngô Tiện cơ hội này, một trượt thuốc liền chạy trước. Nó nhận thức hồi phòng khách quý đường, chính mình liền trước chạy về, chờ Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết dẫn theo túi mua hàng lúc trở về. Nhượng nhượng đang ngồi tại sofa gặm khoai lát, gặm răng rắc giòn, cùng thổ bát thử dường như. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn nhượng nhượng, đây thật là con mèo sao? Người có phải hay không cho là chính mình cá nhân a? Nhị thất đã thấy có lạ hay không? Nhượng nhượng còn thích xem tivi đâu, chính mình còn sẽ đổi đài, chọn thích TV tiết mục xem. Trên cơ bản đã đem mình làm thành người sinh sống. Trang Dương thực muốn cho đại lão quỳ xuống, cầu miêu đại lão về sau che chở hắn. Thật là nghiêu bức đến không được. Đăng ký thời gian rốt cuộc ở làm nhường răng rắc xong một bao sau đến. Một đám người từng người đeo một cái quân dụng bao. Ngô Tiện, Nhị Thất cùng Trang Dương ba người đồng chiến tuyết cũng chuẩn bị. Ba người cõng liền đăng ký. Đồng chiến tuyết bao hạng toàn bộ khoang hạng nhất. Hào không được, nếu không phải xin đường hàng không quá phiền toái. Đồng chiến tuyết liền thuyên chuyển chuyên cơ. Đông Phi bên kia không yên ổn. Quốc nội chuyên cơ xin đường hàng không trình tự phức tạp. Nàng liền từ bỏ. Trang Dương lần đầu tiên ngồi máy bay. Vẫn là khoang hạng nhất. Hiếm lạ đến không được. Cất cánh sau liền bò tại cửa sổ trước xem phía ngoài mây trắng. Lấy điện thoại di động ra vỗ vỗ chụp. Nhượng Nhượng uống sữa chua phi thường khinh bỉ hắn. Lại nói tiếp nó một con miêu cũng đã là bay qua 2-3 lần khoang hạng nhất mèo. Nói ra đi đều có thể thổi một năm. Cùng lúc đó, Vu Thần giáo người cũng bay lên. Lần này vẫn như cũ là Ngụy Thành Thái cùng Thẩm Thanh Nguyệt mang đội. Ước chừng nhận 50 người nhiều. Bao hết một khung máy bay. Bay thẳng Đông Phi, mặt khác không sai biệt lắm thời gian. Chỗ có được đến cổ chiến trường vị trí tin tức lại tự nhận thực lực cường đại tu hành giả cùng dài. Giác thức tỉnh người cũng ở bay đi Đông Phi trên đường. Giang Đô không có bay thẳng Đông Phi chuyến bay. Bọn họ mục đích lần này mà là khất lực Mã Chát La. Bên kia có một cái cỡ nhỏ sân bay quốc tế. Chỉ có Kinh Thành có bay thẳng cái kia phi trường chuyến bay. Bởi vì cái này mọi người muốn từ Kinh Thành chuyển cơ. Giang Đô phi Kinh Thành chỉ cần 2 giờ. Không cần chờ. Máy bay hạ cánh trở lên mặt khác một khung máy bay là đến nơi. Đi đặc thù Mương nói. Hết thảy đều có thể giản lược. Không cần lại mặt khác đi một lần đăng ký trình tự. Khoang hạng nhất vẫn như cũ tất cả đều là Sơn Hà Trấn thành viên. Nhưng phi cơ sắp thời điểm cất cánh. Lại nổi lên ba cái người xa lạ. Này ba người là lâm thời thêm tiến vào. Cũng không phải Sơn Hà Trấn thành viên. Đồng chiến tuyết trước đó cũng không biết cái này sự. Nhìn đến kia ba người có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không để ý. Dù sao chỗ ngồi cũng không cùng một chỗ. Công ty hàng không đơn độc cấp ba người bọn họ để lại liền chỗ ngồi. Tại cabin mặt sau cùng. Tất cả mọi người không quen biết ba người này. Duy chỉ có Nhị Thất. Nhị Thất sắc mặt đang xem đến nay ba người thời điểm liền thay đổi. Thân thể đều cứng đờ một chút. Ngồi ở bên cạnh hắn Ngô Tiện lập tức phát hiện. Mơ hồ cũng đoán được cái này ba thân phận của người. Quả nhiên, làm ba người đi đến Nhị Thất bên này thời điểm liền ngừng lại. Cầm đầu là cái nam tử trẻ tuổi. Ước chừng 25-26 tuổi, thần sắc của hắn cao ngạo, cư cao lâm hạ nhìn Nhị Thất, ngữ khí khinh miệt, nha, này không phải ta cái kia cái phế xài đường đệ sao? Nhị Thất nhấp môi, làm như không muốn cùng hắn một đối mặt liền khởi xung đột. Nhưng Nhị Thất thoái nhượng cũng không có nhường hắn đường ta thu liễm. Ngược lại cho là hắn ở sợ hãi chính mình. Nói tới nói lui ngữ khí càng trào phúng. Thế nào, cái này mới rời nhà mấy tháng ngay cả một chút quy củ cũng không có. Gặp ta cũng không biết gọi người sao. Ra ra nếu là biết mình sủng ra như vậy một cái không biết quy củ hỗn trướng. Phòng trừng muốn tức chết rồi đi. Nhị Thất có thể chịu đựng hắn châm chọc chính mình. Lại dung nhịn không nổi hắn mang lên kính trọng nhất ra ra. Tức khắc liền nổi giận, Nhị Nguyên Chiết, ngươi là chó sao, như vậy thích kêu, Nhị Nguyên Chiết ánh mắt giận dữ, ngươi dám mắng ta là cẩu, chẳng lẽ không đúng sao, chỉ có cẩu mới thích hướng người ồn ào, Nhị Thất trả lời lại một cách mỉa mai, ta xem ngươi là khuyết thiếu dạy dỗ, có phải hay không lâu lắm không giáo huấn ngươi, ngươi đều không biết mình là ai. Nhị Nguyên Chiết nói liền hướng Nhị Thất vươn tay. Nhị thất hiện tại cũng không sợ hắn. Chính muốn phản kích, một con miêu liền nhảy ra, móng vuốt sắc bén hung hăng tại nhị nguyên chiết trên mu bàn tay cào dưới. A, nhị nguyên chiết đau kêu rút tay trở về. Trên mu bàn tay thình lình nhiều ba đạo mang huyết chảo ngân. Nhị nguyên chiết sau lưng hai người kinh hãi. Ngũ thiếu, nhị nguyên chiết mu bàn tay đau rát, tức giận trừng mắt nhượng nhượng. Xúc sinh, ngươi dám thương ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.